Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 322, vượt qua dự kiến át chủ bài. Do Đai Ly mang tới biến cố, không có tiếp tục bao lâu liền chậm rãi lắng xuống, bởi vì tại bắt lấy kẻ yếu trước hết giết sách lược dưới. Mà tộc 8 cấp trở xuống tồn tại, cơ hồ bị đồ sát hầu như không còn, mà còn lại hơn 20 vị cường giả cấp 8, cũng bị rút tay ra ngoài vây công bọn hắn các tinh linh. Nhanh chóng đánh giết ngã xuống đất, mắt thấy là phải không còn một mống. Nghiêng về một bên tình hình chiến đấu phía dưới, cũng chỉ có thực lực cường đại, nhận cảnh giới chi lực ảnh hưởng nhỏ nhất cấp 9 đại lão, mới miễn cưỡng chống đỡ. Chưa từng xuất hiện giảm quân số, bất quá trong đó yếu nhất mấy cái cũng đến đèn cạn dầu, sắp bại vong trình độ. Kỳ thật nếu như không phải Julia vị này thần cấp đại lão ôm thừa cơ bồi dưỡng kỹ xảo chiến đấu tâm thái, còn có Đai Ly bởi vì lúc trước một hệ liệt cảnh giới chi lực sử dụng tạo thành lực lượng hơi có chút trống rỗng, có bọn hắn hai vị này người thực lực mạnh nhất toàn lực ứng phó. Ma tộc cấp 9 đại lão cũng đã sớm nên xuất hiện giảm quân số. Bất quá bây giờ thời gian này cũng không muộn. Đợi đến ma tộc 8 cấp cao thủ bị toàn bộ tiêu diệt, dù là phe mình cường giả cấp 9 vẫn như cũ bảo trì nguyên bản phát ra lực lượng, súng lại tới đại lượng tinh linh chiến sĩ, cũng sẽ trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm giả. Minh bạch cái tình huống này, không chỉ là Đai Ly phương đám người bị cường lực tấn công mạnh đánh cho ngã trái ngã phải ma tộc đại lão cũng phi thường rõ ràng điểm ấy. Mắt thấy bọn hắn bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt xuất hiện một tia giãy giụa tư thái, Đai Ly cùng đám nữ vương trong lòng lập tức run lên. Mọi người chú ý, ma tộc sau cùng át chủ bài còn chưa có xuất hiện. Tuyệt đối không nên chủ quan, để tránh bị đánh lén xuất hiện đại lượng tử thương tình huống. Thông qua nữ vương cùng các trưởng lão truyền miệng, Đai Ly câu này căn dặn, rất nhanh tự do tinh thần lực giao lưu pháp, truyền bá đến mỗi một vị tinh linh các chiến sĩ trong đầu. Biết nhìn như sắp thắng lợi tình hình chiến đấu dưới, còn ẩn giấu đi không xác định ngoài ý muốn nhân tố. Tinh linh các chiến sĩ mặt ngoài không có cái gì dị động, nhưng trong lòng đánh lên 100% lực chú ý. Ngay tại vị cuối cùng ma tộc cường giả cấp 8 thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại cấp 9 đại lão một khắc này, từ lòng đất nổi lên cường đại công kích, vẫn là ngoài ý liệu cho các tinh linh, mang đến một cái cực lớn kinh hãi. Nhìn xem viễn siêu dự tính công kích, còn có cuồn cuộn không dứt từ dưới đất toát ra tử khứu, không chỉ có đám nữ vương sắc mặt thay đổi, ngay cả Đai Ly cùng Julia đều trao mày. 30, 60, 90, ghê tởm, nơi này ma tộc, tại sao có thể có nhiều như vậy loại quái vật này? Gần 100 số lượng, dòng giã đến dự tính tối cao số lượng 2 lần trình độ. Quá giả a, tình huống không ổn, chúng ta phương này chỉ có hơn 50 vị cấp 9 hồn sư, mà ma tộc tăng thêm quái vật đều có hơn 110 vị cường giả cấp 9. Hy vọng thắng lợi yếu đi rất nhiều quá nhiều. Tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp a. Tê tương đương có thể có biện pháp nào? Thực lực chênh lệch còn hơn gấp 2 lần, chúng ta như thế nào còn có thể thắng lợi? Ta nhìn vẫn là ngẫm lại như thế nào toàn thân trở ra mới là chuyện nên làm nhất. Muốn từ bỏ sao? Một khi hiện tại từ bỏ, ma tộc khẳng định sẽ vứt bỏ nơi này chạy trốn tới địa phương khác, mưu đồ Đông Sơn tái khởi, không cách nào trừ sạch những thứ này ác ôn, cho bọn hắn lần nữa tu sinh dưỡng tức cơ hội, hậu quả khả năng phi thường hỏng bét a. Vậy thì có cái gì biện pháp? Cùng hắn để chúng ta tinh linh tộc 8 thành lực lượng đại bộ đội ngòm tại đây, không bằng giữ lại thực lực, giữ lại tiếp tục chiến đấu độ khả thi. dù sao coi như đem chúng ta toàn bộ hợp lại xong, cũng không nhất định có thể toàn diệt bọn hắn. Vô luận như thế nào đều không thể trừ sạch tai họa tình huống dưới. Nên bảo tồn chúng ta chiến lực, lại chậm chậm mưu toan. Ngoặc kép, mắt thấy địch nhân bạo tạc tính chất át chủ bài mới vừa xuất hiện. Còn không có gì động tác, phe mình đám nữ vương liền lâm vào liên quan tới đi ở tranh cãi bên trong. Ma tộc cái kia bị đánh đến chật vật không chịu nổi 18 vị đại lão. Lập tức phát ra hung tợn nhe răng cười. Ha ha, tương đương đáng chết các tinh linh. Phá hủy chúng ta đại kế. Đánh chết chúng ta nhiều như vậy đồng tộc. Hiện tại còn muốn chạy. Hừ, tương đương đừng nói là chạy trốn. Chính là sám hối cầu xin tha thứ cơ hội. Chúng ta cũng sẽ không cho. Từ bỏ chờ chết. Miễn cho dãy giụa quá trình càng thêm thống khổ. Mới là các người những thứ này rác rưởi tinh linh. Lúc này chuyện nên làm nhất. Ha ha, tương đương ta đã có thể trông thấy. Đợi lát nữa đem những thứ này mỹ lệ nữ vương. Toàn bộ xé thành mảnh nhỏ mỹ diệu tràng cảnh. Ngẫm lại thật là làm cho ma nhiệt huyết sôi trào a. Ngoặc kép, đến chính mình phương tranh luận. Còn có ma tộc phương chế giễu mỉa mai. Để tinh linh các chiến sĩ tất cả đều chân tay luống cuống. Sắc mặt trắng bệch, toàn bộ trên sân vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo. Chỉ có Dai Li cùng Julia hai vị này cường lực ô dù. Nhìn xem cái này rối loạn hỗn loạn tràng diện. Dai Li cùng Julia nhíu lại lông mày. Hoàn toàn không cách nào buông lỏng. Cho dù đối với đám nữ vương bối rối không chịu nổi bộ dáng. Cảm thấy có chút bất mãn, cộng thêm một điểm hơi khinh thường, nhưng là cái này liếc mắt nhìn qua, đã có thể xác định muốn bại trận tình huống dưới. Các nàng sở dĩ có biểu hiện như vậy, cũng là có thể lấy thoáng thể lượng, cùng còn có át chủ bài không có hiện ra. Bởi vậy lực lượng phi thường đủ Dai Li khác biệt, những người khác lúc này sở dĩ sẽ tuyệt vọng bất lực. Cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thậm chí ngay cả không hiểu rõ Dai Li thực lực chân chính Emilia. Lúc này đều vì các tinh linh phi thường lo lắng. Xin giúp đỡ, ánh mắt đã từ lâu nhìn về phía hắn. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Dai Li một thanh kéo qua bất an bán tinh linh muội tử. Sau đó lớn tiếng đối với các tinh linh quát lớn. Vội vàng hấp tấp như cái dạng gì. Cũng còn chưa đạt tới tuyệt cảnh. Các ngươi liền nghĩ rút lui. Đây chính là tinh linh tộc nữ vương cùng các trưởng lão đảm phách sao? Thật sự là thật mất thể diện. Ngay cả ta người ngoài này đều nhìn không được. Vang vọng trong lòng đất trong không gian lớn lớn tiếng gầm thét. Để đắm chìm tại bối rối cùng bất an bên trong tinh linh tộc cao tầng giật nảy mình. Theo hỗn loạn đầu óc, dần dần hiểu được Dai Li nói tới ý tứ về sau. Hổ thẹn cùng mất mặt cảm giác, lập tức tràn ngập nội tâm của các nàng, để đám nữ vương đỏ mặt đến độ có chút không dám nhìn về phía bên này. Bất quá từ Dai Li trong giọng nói, nghe được hắn tựa hồ có biện pháp giải quyết, nữ vương cùng các trưởng lão, vẫn là cố nén ý xấu hổ, cùng ánh mắt lạnh lùng ma tộc các đại lão, cùng một chỗ nhìn về phía phát ra tiếng người. Dai Li, vị này thực lực cường đại đến có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến trường cường giả. Vô luận là tại tinh linh tộc một phương trong lòng, vẫn là tại ma tộc một phương trong lòng, đều có không thể coi thường địa vị. Trước đó bị Dai Li mấy chiêu liền khiến cho khốn đốn không chịu nổi. Cho tới bây giờ còn không có thoát ly cảnh giới chi lực ảnh hưởng ma tộc các đại lão. Nhìn xem tràn đầy tự tin hắn. Trong lòng đối với hắn thuyết pháp, cũng vô pháp xác định thật giả, hơn 100 so hơn 50 đỉnh phong chiến lực chênh lệch. Liền cái này còn có lật bàn khả năng, thêm ra hơn 50 vị cường giả cấp 9, một mình ngươi đối phó a. Điểm ấy, đừng nói ma tộc không tin, ngay cả các tinh linh trong lòng cũng đang đánh trống. Nếu như nói trước đó, các tinh linh đối với Dai Li ca ngợi, có thể nói là mang theo khuếch đại tân trang thành phần ở bên trong. Như vậy hiện tại chính hắn như thế biểu thị, liền lộ ra thật sự có chút tự đại, bất quá sự thực là sẽ không bởi vì một hai câu cải biến. Nếu như Đai Ly thật có thực lực này, như vậy vô luận bọn hắn tin hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Nghĩ tới đây, lúc đầu không có thông chi tử khứu nhóm tiến công, chuẩn bị lại nhiều thưởng thức một hồi các tinh linh dãy rụa bộ dáng ma tộc các đại lão. Lập tức híp mắt lại, sau đó phát ra đối với các tinh linh tới nói có chút tàn khốc mệnh lệnh. Nghiền nát bọn hắn, ta cường đại tác chiến binh khí nhóm. Theo ma tộc dẫn đầu đại lão, phát ra cuối cùng chỉ lệnh công kích, gần trăm đạo cấp 9 cao đẳng đến đỉnh phong thực lực tử khứu. Lập tức hướng Đai Ly bên này tập trung công kích mà đến. Đem cái này phi thường có cảm giác áp bách, phi thường khủng bố màu đen nước lũ cuộn trào mãnh liệt sôi trào tràng diện để ở trong mắt. Các tinh linh theo bản năng lui về sau lui, tựa hồ muốn nhìn một chút Đai Ly nói tới có phải thật vậy hay không. Hắn đến cùng có hay không chống cự như thế một đoàn tử khứu thực lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.